Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất rồi. Tên Vi à, phòng làm việc nói cậu có điện thoại đó. Đột nhiên vang lên tiếng kêu của một cô gái, khiến cho cô gái ngẩn người. Cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng kêu vang lên một lần nữa ở phía sau. Tên Vi à, cậu có nghe không hả, cậu có điện thoại đó. Lúc này cô mới chậm rãi đứng dậy mà quay đầu lại, nhìn về phía người đi tới rồi thẫn thờ gật đầu một cái. Thì ra là thật sự đang gọi cô. Đúng rồi, cô là Thẩm Thiên Vi. Alo, ai vậy? Tôi là Thẩm Thiên Vi. Thẩm Thiên Vi ngồi ở trước bàn làm việc cầm điện thoại, lễ phép nhẹ nhàng nói. Vi Vi à, là mẹ. Giọng nói ở phía bên kia khiến Thẩm Thiên Vi không tự chủ được, nâng lên một chút ý cười. Giọng nói trở nên êm ái mà vui vẻ. Mẹ à, có chuyện gì sao ạ? Mẹ gọi điện thoại cho con cũng không nhận. Hai mẹ cho rằng con đã xảy ra chuyện gì rồi. Con có khỏe không? Con lâu rồi sao lại không về nhà? Mẹ với ba đều rất là nhớ con. Con không thương ba mẹ hay sao hả? Làm gì có ạ? Thẩm Thiên Vi bật cười rồi nhẹ nhàng nói. Điện thoại của con di động để ở trong phòng làm việc. Con ở bên ngoài mang theo mấy đứa nhỏ hoạt động tự do. Gần đây nhà trẻ có việc, có một chút bận. Khi nào rảnh con sẽ về ạ? Có phải như vậy không? An Vĩnh Tâm cũng không lật tẩy cô. Là thật không rảnh hay là không muốn về nhà? Kể từ sau chuyện kia, số lần con gái về nhà rất ít. Sau khi có công việc, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vi Vi à? Dạ vâng. An Vĩnh Tâm do dự thật lâu, rồi mới chậm rãi cố ý nhỏ giọng nói. Chủ nhật tuần này Thiên Dục sẽ trở về. Con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không? Thật lâu sau, Thẩm Thiên Vi cũng không lên tiếng. Cô chỉ là lặng lặng đứng ở đó, ngón tay cầm lấy điện thoại bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Cho đến lúc An Vĩnh Tâm hỏi lại một lần nữa, thì Thẩm Thiên Vi mới thoáng như là tỉnh mộng hỏi. Mẹ à, mẹ vừa nói cái gì? Mẹ nói là... Ừ, Thiên Dục nói cho chúng ta biết. Hắn đã kết thúc tất cả khóa học ở công việc bên kia, chuẩn bị trở về nước. Còn có muốn cùng chúng ta đi đón nó không? Dạ, có. Một lúc lâu sau, bà mới nghe được mình phát ra một chữ độc nhất. Cô đặt điện thoại xuống, gần như là ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy trái tim đã sớm chết lặng của mình đang đập loạn lên. Cho đến khi các giáo viên khác ở trong nhà làm việc phát hiện ra sự khác thường của cô, mới rối rít quan tâm tiến đến mà hỏi thăm. Cô giáo Thẩm à, cô có khỏe không? Tại sao lại khóc chứ? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Một người chưa từng thấy có bất cứ biểu hiện nào, bị mọi người trong phòng làm việc gọi là một người đẹp búp bê, nhưng bây giờ lại khóc, tất cả mọi người cảm thấy nhất định là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Khóc ư? Cô đưa tay giơ giơ gương mặt, lúc này mới phát hiện ra thật sự là mình đang khóc, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy, hoàn toàn không thể nào ngừng lại được. Giờ phút này cô mới biết, thì ra cô khóc, cô còn có nước mắt sao? Bởi vì hắn muốn trở về, 7 năm rồi hắn cuối cùng cũng muốn trở về. Vi Vi. Thẩm Thiên Vi đi qua đại sảnh sân bay, từ trong đám người, cô rất nhanh tìm được chủ nhân của giọng nói khỏi cô. Đó là một cặp vợ chồng rất là xứng đôi. Rõ ràng không còn trẻ, nhưng người nam vẫn rất anh tuấn như cũ, người nữ vẫn xinh đẹp cao quý như cũ. Ba, mẹ. Thẩm Thiên Vi ôm chầm lấy cả hai người. An Vĩnh Tâm sờ đầu con gái rồi đau lòng nói. Mẹ còn tưởng rằng việc dạy dỗ bọn nhỏ không cực, nhưng tại sao con lại gầy như vậy chứ? Không có chăm sóc tốt cho mình có phải hay không hả? Vợ à, em không biết dạy dỗ bọn trẻ rất là khổ cực sao? Lều ríu rất là nhức đầu đó. Thẩm Tư Kiều trêu ghẹo nói. Thẩm Thiên Vi nhìn bọn họ cái vã mà cười trừ. Trên thế giới này, người cô hâm mộ nhất chỉ có ba mẹ. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn ân ái như cũ. Năm tháng căn bản không có ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Tôi đã rồi đừng nói nữa. Máy bay đã tới rồi, chúng ta đến cửa đi. Thẩm Tư Kiều nhắc nhở, thế là ba người đi về phía cửa ra vào chờ đợi. Thẩm Thiên Vi rất là tỉnh táo. Càng đến gần cửa ra vào thì tay chân của cô lại càng lạnh. Thật ra thì cô có thể không cần đến. Cô không cần phải hành hạ chính mình như thế. Nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, coi như là bị hành hạ từng chút một. Đến khi không còn sức lực, cô cũng không hề nói một câu oán hận. Cô muốn gặp hắn, cho dù gặp phải cảnh tượng như thế nào, cô đều muốn gặp hắn. Cô không phải là điên, cô chỉ là muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Máy bay hạ cánh rất nhanh, từng đợt người ra vào cửa. An Vĩnh Tâm, Thẩm Tư Kiều cũng không có biểu hiện quá kích động, nhưng từ hành động của bọn họ, chăm chú lắng nghe, cũng có thể thấy được bọn họ rất là nóng lòng. Bọn họ rất yêu quý con trai của mình, vừa ra nước ngoài đã là 7 năm.